Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, nếu không lại cùng ngươi một đêm. Phương Hoa theo kính chiếu hậu nhìn đến, mới vừa rồi bị đụng bay đến ven đường nữ hài, vậy mà lăn lộn như vô sự từ dưới đất bò dậy. Thần sắc đạm mạc bình tĩnh, vỗ vỗ trên thân cho bụi. Hướng nàng bên này đi bộ nhàn nhã đi tới. Bành bành bành, Phương Hoa nghe được chính mình tim đập rộn lên, giống như nhịp trống, giống như dày đặc, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Tình cảnh này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, trước đó mình quả thật là đụng vào người. Lúc này Trình Điệp Y cũng chú ý tới chính hướng bên này đi tới nữ hài. Tiểu Di, làm sao bây giờ? Hoang mang lo sợ Trình Điệp Y, kinh khủng muôn dạng ánh mắt, nhìn qua Phương Hoa, hàm răng khách khách run lên, hướng Phương Hoa trưng cầu ý kiến. Nàng tới, lời còn chưa dứt, nữ hài đã đi tới Phương Hoa ngoài cửa sổ xe. Liên tình cái kia trương thanh tú tuyệt mỹ, giống như là tác phẩm nghệ thuật, giống như xinh đẹp mặt khắc sâu vào Phương Hoa cùng Trình Điệp Y tầm mắt. Đại tỷ tỷ, ngươi có thể hay không chở ta đoạn đường? Ta thật sự là đi không được. Liên tình tựa hồ căn bản không có đem mới vừa rồi bị đụng bay sự tình để ở trong lòng, trên mặt ngược lại lộ ra ngọt ngào thanh thuần nụ cười, hơi có vẻ ngượng ngùng khiếp đảm hướng Phương Hoa xách ra bản thân kháng cáo. Ta nhắm mắt đi tại ngã tư đường, chẳng có mục đích đi về phía trước, có thể gặp được đến các ngươi cũng là một loại duyên phận, chở ta đoạn đường a. Các ngươi đến chỗ nào ta thì đến chỗ nào. Nói càng về sau, Liên Tinh trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn ý vị. Phương Hoa tuy nhiên cũng là thấy qua việc đời, có phần có tâm cơ lòng dạ nữ nhân, nhưng phát sinh trước mắt sự tình đã hoàn toàn vượt qua nàng với cái thế giới này nhận biết. Nàng không thể nào hiểu được Liên Tinh vì cái gì đang bị đụng bay về sau còn có thể bình yên vô sự còn sống. Đối mặt Liên Tinh quyến rũ mê người cầu khẩn, Trình Điệp Y mắt sáng lên, nhỏ giọng hướng Phương Hoa xách ra bản thân đề nghị. Tiểu Di, chúng ta lại nàng đoạn đường a. Trên con đường này cũng không có hắn xe cộ thông hành, vạn nhất nàng muốn là gặp phải lưu manh lời nói, hậu quả khó mà lường được. Dù sao chúng ta trong xe cũng còn có rảnh rỗi vị. Trình Điệp Y lời nói còn chưa nói xong, Phương Hoa thì tâm thần bất định bất an chủ động xuống xe, đem Liên Tinh mời lên xe, ngồi tại ghế sau chỗ ngồi, ngắn ngủi thất thần về sau, Phương Hoa đã làm ra một cái quyết định, chính vào lúc dùng người, bên người thiếu nữ này, có lẽ có thể trở thành chính mình tướng tài đắc lực cũng khó nói. Xe lần nữa khởi động, tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Từ trước đến nay nhát gan Trình Điệp Y, lần này ngược lại là chủ động hướng Liên Tinh chào hỏi. Liên Tinh trầm mặc nửa ngày về sau mới mềm mại nói ra bản thân tên, bầu không khí lộ ra có chút quạnh quẽ. Một đường lên, Phương Hoa nói bóng nói gió khí tức hướng Liên Tinh truy vấn lên nàng nhận được to lớn va chạm sau lại bình yên vô sự nguyên nhân. Liên Tinh thủy chung lắc đầu liên tục, biểu thị nàng cũng không biết vì cái gì có thể như vậy. Dung nhập xã hội hiện đại đã nhiều năm, Liên Tinh đương nhiên không có khả năng vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu trong suốt. Nàng đương nhiên không muốn nói với Phương Hoa ra bản thân bất tử chi thân bí mật. Liên Tinh càng là không nói thì càng câu lên Phương Hoa lòng hiếu kỳ, càng hạ quyết tâm phải nghĩ biện pháp đem loại này kỳ nhân dị sĩ giữ ở bên người, vì chính mình cống hiến sức lực. Cố Yên Nhiên nhỏ nhắn mềm mại thon dài tay chân tứ chi giống tám vòi bạch tuộc giống như một mực ôm ấp lấy Diệp Thiên thân thể, làm cho Diệp Thiên không cách nào vào lúc này cách nàng mà đi. Diệp Thiên biết Cố Yên Nhiên nhất định là cố ý, nhưng cũng không đành lòng vạch trần. Cố Yên Nhiên càng như vậy không muốn xa rời chính mình, thì càng nói rõ chính mình tại trong mắt của nàng tầm quan trọng. Diệp Thiên chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm lật xem trên điện thoại di động địa phương diễn đàn. Đột nhiên, một đầu điểm nóng tin tức nhảy vào hắn tầm mắt. Trong tin tức cho rất ngắn, lại văn hay chữ đẹp, đại ý là nói, tại Giang Thành Thuyền Bạc khách sạn phòng tổng thống bên trong phát hiện một bộ nghiêm trọng mất nước, trắng bệch như tuyết nữ thi, đi qua đói hiện trường xác nhận, còn phát hiện trên giường cùng mặt đất đều có vết máu. Hiển nhiên là phát sinh qua kịch liệt tranh đấu, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khách sạn, đối ra vào khách sạn tất cả mọi người, chặt chẽ kiểm tra, ngay từ đầu thời điểm, cũng không có gây nên Diệp Thiên coi trọng. Có thể tạo thành thi thể nghiêm trọng mất nước nguyên nhân có rất nhiều loại. Cho dù là Diệp Thiên, cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù làm cho thi thể trong vòng một phút mất nước khô cạn, hình tiêu xương tán. Mà khi Diệp Thiên nhìn đến văn tự vị trí cuối hiện trường phối đồ cỗ kia trên mặt đánh mosaic thi thể lúc, Diệp Thiên trong nháy mắt tâm thần run lên. Cỗ thi thể này, mặc dù đã khô cạn, không có nửa điểm trình độ, nhưng hắn lại liếc một chút nhìn ra thi thể chủ nhân. Thình lình chính là Yêu Nguyệt, cái kia trọng sinh tại trăm năm về sau, đem thân thể hiến cho hắn Yêu Nguyệt. Thi thể tuy nhiên mất nước khô cạn, nhưng khung xương lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mỗi người khung xương, chỗ rất nhỏ, đều có khác biệt. Diệp Thiên năm đó mặc dù chỉ là cùng Yêu Nguyệt tiếp xúc mấy cái ngày thời gian, nhưng cùng Yêu Nguyệt phát sinh nhiều lần quan hệ chặt chẽ, không thiếu sót giao dung, làm cho Diệp Thiên có thể không chướng ngại chút nào nhớ kỹ Yêu Nguyệt khung xương hình dáng. Hình ảnh bên trong thi thể khung xương hình dáng cùng Yêu Nguyệt giống như đúc, cái này kinh người mà lại ngoài ý muốn phát hiện, làm cho Diệp Thiên cũng đã không thể bình tĩnh nằm tại Cố Yên Nhiên bên người. Nhẹ giọng tỉnh lại Cố Yên Nhiên về sau, đem đầu này điểm nóng tin tức nói với Cố Yên Nhiên một chút. Cố Yên Nhiên lập tức xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, biểu hiện được so Diệp Thiên còn gấp, thúc giục nói, ngươi còn thất thần làm gì nha? Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Nói chuyện, Cố Yên Nhiên đã xoay người rời giường, vội vã không nhịn nổi từ tủ quần áo bên trong tìm ra một bộ mới tinh OL đồ công sở mặc lên người, mà bên trong lại là trạng thái chân không. 2 phút đồng hồ về sau, Cố Yên Nhiên tự mình lái chính mình Lamborghini mang theo xông ra danh uyển hoa phủ, thẳng đến Thuyền Bạc khách sạn mà đi. Chỉ mong cảnh sát công tác hiệu suất có thể giống như ngày thường chậm chạp, bọn họ muốn là đem thi thể mang về sở cảnh sát, chúng ta lại được phí tổn càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Cố Yên Nhiên đem xe nhanh nâng lên, nhanh nhất, nở nang sung mãn trên môi, tượng trưng ngậm một cái nữ sĩ thuốc lá, cũng không có nhen nhóm, có chút mập mờ từ nói nàng lúc này lo lắng, thấy khô. Ha ha, trước lúc này, ta chưa từng thấy qua đây, lần này có thể nhìn thấy, cũng là một loại may mắn. Khóe mắt liếc qua quét mắt một vòng, ngồi ở bên người Diệp Thiên, nhìn thấy Diệp Thiên âm trầm như cảnh ban đêm thần sắc. Cố Yên Nhiên đằng sau lời nói, nhất thời im bặt mà dừng, nàng theo trước đó Diệp Thiên cái kia phiên giải thích bên trong biết được trong tửu điếm thây khô cùng Diệp Thiên có mật thiết giao tình, em kết nghĩa, không có ý từ á. Cố Yên Nhiên tranh thủ thời gian on and hướng Diệp Thiên thừa nhận sai lầm. Là ta không lựa lời nói, người khác chấp nhặt với ta a. Ta thật không phải có ý cười trên nỗi đau của người khác. Người đại nhân có đại lượng, nếu không ta lại cùng ngươi một đêm, để ngươi ngủ một giấc. Diệp Thiên giơ tay đánh gãy Cố Yên Nhiên lời nói. Lúc này, trong đầu hắn suy nghĩ chập trùng, lóe ra vô số cái hình ảnh. Còn có mấy giờ trước, trong mộng nhìn thấy tràng cảnh, trong mộng sự tình, quả nhiên tại trong hiện thực được đến xác minh. Diệp Thiên biết Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nữ là bất tử chi thân. Chỉ có Liên Tinh có thể giết chết Yêu Nguyệt. Như vậy lại là nguyên nhân gì dẫn đến tình như hai tỷ muội nữ tự giết lẫn nhau? Yêu Nguyệt chết, Liên Tinh lại ở nơi nào? Có phải hay không cũng chết? Các loại suy nghĩ tại Diệp Thiên trong đầu lăn lộn thoáng hiện, giống như đầy rối, thủy chung chỉnh nghĩ không ra một đầu hữu dụng manh mối. Sau 15 phút, Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên hai người tới thuyền bạc khách sạn. Trong tửu điếm bên ngoài đều đã bị cảnh sát phong tỏa, người không có phận sự không được đi vào, vào ở khách sạn khách nhân cũng không được rời đi. Cảnh sát chính đang bận bịu dần dần điều tra, còn có đại lượng ký giả truyền thông chen chúc mà đến, muốn thu hoạch trực tiếp tư vấn, tranh thủ chú ý nhãn cầu. Nhưng thủy chung bị cảnh sát cản ở bên ngoài, ai cũng vào không được. Dẫn đội xuất cảnh từ Hạo Đông, lòng như lửa đốt tại khách sạn trong hành lang, vừa đi vừa về bồi hồi, tức giận đến thật muốn chửi ầm lên. Khách sạn phục vụ viên theo hiện trường phát hiện án khách cửa phòng đi qua lúc nhìn đến phòng cửa khép hờ lấy, tại lòng hiếu kỳ điều khiển đẩy cửa phòng ra, sau đó liền thấy quỷ dị kinh dị một màn. Nàng không phải trước tiên đem nhìn thấy trước mắt thông báo hồi báo cho cảnh sát, mà chính là móc điện thoại di động chụp ảnh, đem hiện trường hình ảnh phát đến địa phương diễn đàn phía trên, đến mức tại vô cùng trong thời gian ngắn gây nên to lớn chú ý, ngoại giới chú ý sẽ để cho cảnh sát lộ ra vô cùng bị động. Đây là Từ Hạo Đông lo lắng nhất sự tình. Lại ngày hôm nay vẫn là tân nhiệm cục trưởng trên xuống Thanh Dương khu sở cảnh sát thời gian nghênh đón tân nhiệm cục trưởng, không phải hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà chính là một bộ ly kỳ quỷ dị thây khô án kiện. Thân là phó đội trưởng Từ Hạo Đông, quả là nhanh muốn sụp đổ, cảm giác sâu sắc khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng người huyên náo cợt nhà. Động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.